Chương 298, cha già lại quật cường rồi. Lâm Nhuế trở lại Lâm gia thời điểm, cảm giác bên trong biệt thự đặc biệt an tĩnh. Lâm thị tập đoàn xảy ra chuyện, Lâm Tử Khang đi công ty bận rộn. Lâm lão phu nhân bị đuổi về rồi quê quán, hẳn là sẽ ở một thời gian ngắn. Tiểu Lâm Phong thập phần vui vẻ hưng phấn ở đó nhường bà Vũ thu thập mình đồ chơi cùng hành lý, nhìn thấy Lâm Nhuế sau, hắn hết sức đắc ý nói, ta phải đi nước ngoài chơi Nga, không mang theo ngươi. Hừ, nhìn Lâm Phong hết sức đắc ý hình dáng, Lâm Nhuế lại đột nhiên có chút đồng tình đứa nhỏ này. Hắn căn bản không biết mình thân thế, hơn nữa, cũng đã bị Hứa Mạn cùng Lâm lão phu nhân cho cưng chiều hư. Dáng vẻ như vậy hắn, bây giờ nhưng muốn bị đưa đến nước ngoài Hứa Mạn bên người đi nhớ tới giống vậy bị đưa đi Lâm lão phu nhân, Lâm Nhuế cảm giác, Lâm Tử Khang thật giống như xuống một cái quyết định gì. Bất quá bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ ủng hộ Lâm Tử Khang quyết định. Dẫu sao, lừa người lừa mình là đáng buồn chuyện. Lâm Nhuế lười biếng nhìn Lâm Phong, nhẹ giọng nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Ta dĩ nhiên vui vẻ nha, hơn nữa không cần đi trường học đi học rồi, hắc hắc hắc hắc. Lâm Nhuế xoay người, trở lại bên trong phòng của mình. Nàng nghĩ, thật ra thì giống như Lâm Phong như vậy cái gì cũng không hiểu, còn tốt vô cùng. Nhưng mà, Lâm Phong lại không thể như vậy đơn thuần cả đời. Đã từng có lẽ hắn có cơ hội. Nhưng mà hắn cái đó đơn thuần cả đời không buồn không lo cơ hội, hẳn là nhường hắn mẹ ruột Hứa Mạn hủy diệt. Bởi vì, dựa vào Lâm Tử Khang tính tình, dù là hắn biết Lâm Phong không phải hắn nhi tử, chỉ cần Hứa Mạn một mực quy củ biết điều an phận, hắn là không ngại nhường Hứa Mạn cùng Lâm Phong hai mẹ con này áo cơm không lo cả đời. Mà bây giờ Lâm Tử Khang đối Hứa Mạn kiên nhẫn, bị nàng làm phải còn dư lại không có mấy. Tự nhiên cũng vứt bỏ Lâm Phong. Mấy ngày trước, cái đó Tề Hàn Giang cho Lâm Nhuế đánh rất nhiều điện thoại, tối hôm nay lại hết sức ngừng. Trên thực tế, Tề Hàn Giang đang đợi Lâm Nhuế chủ động gọi điện thoại cho hắn. Bất quá, điện thoại thiếu chút nữa bị hắn nhìn chằm chằm đi ra một cái lỗ thủng tới, nhưng vẫn là không có vang lên. Lại như vậy trầm ổn vậy thì lại cuồng ngã một ngày đi, hắn nhìn trong gương chính mình, lánh khóc cười nói. Ngày thứ hai sớm trên bàn ăn, chỉ có Lâm Nhuế một người. Lâm Phong vẫn chưa rời giường. Mà Lâm Tử Khang một đêm không về. Chờ đến Lâm Nhuế ăn xong rồi sau, Lâm Tử Khang mới một mặt mệt mỏi trở lại. Nhìn Lâm Tử Khang sắc mặt khó coi, Lâm Nhuế lặng yên không một tiếng động đem một viên bổ nguyên đan bỏ vào chén cháo bên trong, gọi lại Lâm Tử Khang. Ba, ngươi qua đây uống trước điểm cháo, ấm áp dạ dày đi. Thật ra thì Lâm Tử Khang bây giờ một điểm khẩu vị đều không có, bận rộn một đêm, rốt cuộc hiểu rõ đối thủ là ai. Nhưng là, hắn không nhớ chính mình đắc tội qua đế thành Tề gia A làm không rõ ràng nguyên nhân, làm không tốt, thứ hai tuần tới cổ phiếu sẽ còn cuồng ngã lại tới mấy lần, Lâm thị tập đoàn có thể gặp phiền toái A bất quá nếu con gái mở miệng, đừng nói là uống một chén cháo, chính là một nồi cháo hắn cũng sẽ uống. Lâm Tử Khang ngồi ở trước bàn, cầm muỗng lên uống một hớp, thưởng thức phẩm, Lâm Tử Khang ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ bởi vì hắn tối ngày hôm qua cũng không ăn cơm, cho nên đói nóng nảy. Cảm giác cháo này đặc biệt ngon đột nhiên khai vị rồi, cho nên Lâm Tử Khang ngược lại cũng ăn được không dừng được. Hắn chẳng những ăn xong rồi một chén cháo, còn ăn ba món ăn bánh bao, một cái trứng luộc trong nước trà, hai cái nướng thịt bò bánh. Nhìn thấy bổ nguyên đan phát huy hiệu quả, Lâm Tử Khang sắc mặt hồng nhuận, Lâm Nhuế lúc này mới hỏi nhỏ, ba, chuyện của công ty tình, rất phiền toái sao không có chuyện gì, rất bình thường, qua một thời gian ngắn liền tốt lắm, làm ăn sao? Khó tránh khỏi có kiếm có bồi. Cha già lại quật cường rồi. Lâm Tử Khang làm sao chịu đem những thứ này phiền muộn chuyện, nhường con gái biết đâu con gái còn tiểu, liền nên mỗi ngày thật vui vẻ, khỏe mạnh liền tốt. Tối ngày hôm qua hắn sau khi suy nghĩ rõ ràng, quyết định sau này lại cũng không lừa người lừa mình rồi. Sau này hắn liền trông nom con gái cùng mẹ, thật tốt sống qua ngày. Dẫu sao bây giờ hắn cũng hoàn toàn nắm giữ Lâm gia, đại tẩu bên kia muốn lại đổi ra, cũng dày vò không ra hoa dạng gì. Còn sau này Lâm thị tập đoàn dĩ nhiên là cho nhà hắn Nhuế Nhuế. Lâm Tử Khang không nói, Lâm Nhuế tự nhiên cũng không biết. Nàng gật gật đầu, sau đó nói hôm nay phải ra chuyến cửa.